Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1391, sát nhập Đông Song Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Giang Kính chưa có trở lại Chu gia, mà là tại Chu Tiên Thành bên trong tìm một cái khách sạn ở lại. Thẳng đến sáng ngày thứ hai lúc này mới trở lại Chu gia. Cùng Thông Thiên Kiếm phái đệ tử hiệp đấu cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu gia gia chủ, Chu Thường cười nói. Tại hạ đã vì các vị cao đồ chuẩn bị xong linh chu. Làm sao Chu Tiên Thành cùng Đông Song Thành cách xa nhau khá gần. Lão phu không thể không lưu lại thủ vệ trông coi Chu Tiên Thành. Vô pháp dành cho chư vị cao đồ nhân thủ bên trên trợ giúp. Chu Thường có chút hổ thẹn nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo tím đệ tử Triệu Kình nhếch miệng cười một tiếng. Chu Thường gia chủ khách khí. Có ta cùng Chu Liệt sư đệ, Bao Tuấn sư đệ tại. Dù cho là đối mặt Tồi Nhạc yêu thánh cũng có sức đánh một trận. Mời Chu Thường gia chủ yên tâm. Thông Thiên Kiếm phái đệ tử cũng không có cái gì trái hồng mềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thường cười nói. Vậy tại hạ ngay tại Chu Tiên Thành trung đẳng sau khi chư vị cao đồ hoàn toàn thắng lợi tin vui. Liệt Nhi, nhất định muốn nhớ kỹ đêm qua vi phụ khai báo cho ngươi lời nói. Chu Liệt cười nói, yên tâm đi, cha, không quên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt cùng Chu Thường cái này cuối cùng một câu nói. Tất cả mọi người nghe được là Chu Thường tại nhắc nhở Chu Liệt cái gì? Không phải là hy vọng hôm nay Chu Liệt đi Đông Song Thành cẩn thận một chút. Không muốn mất mạng, mọi người mặc dù nghe thấy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao làm cha mẹ, đều không hy vọng nhìn con mình chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt. Chúng ta lên đường đi. Bao Tuấn leo lên Linh Chu hô. Theo lấy ba vị áo tím đệ tử leo lên Linh Chu. Thông Thiên Kiếm phái hắn đệ tử cũng nhao nhao leo lên đi. Linh Chu bay lên trời. Thẳng đến Đông Song Thành mà đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Chu Tiên Thành đến Đông Song Thành yêu cầu 3 ngày thời gian. Lâm Bạch đi tới cái cặp bàn bên trên, nhìn lấy phương xa, sắc mặt có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính đi tới vấn đạo, làm sao, Đông Phương sư đệ, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng một loại tâm thần không yên cảm giác. Loại cảm giác này ta có rất ít, giống như là... Tử thần đối ta giang bàn tay ra, chờ lấy ta đi tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính cười nói, sư đệ ngươi tu vi hơi thấp, có loại này lo lắng là đúng. Yên tâm, đợi lát nữa đến Đông Song Thành, cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đến không được là lo lắng cùng người chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính cười nói, người sư đệ kia lo lắng cái gì? Lâm Bạch trầm tư một chút. Vấn đạo, Giang Kính sư huynh, người nói, hôm đó chúng ta tại trong quán rượu nghe thấy những cái kia là phố phường lời đồn đãi. Có phải hay không là thật? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Song Thành Lâm gia phát hiện vô cấu thần thiết mỏ. Mà Chu Tiên Thành Chu gia biết được tin tức này, tới cửa thương thảo sau khi không có kết quả. Dễ dàng cho Vạn Yêu Cốc mưu đồ bí mật, mượn dùng Vạn Yêu Cốc chi lực giết chết Lâm gia, nuốt riêng Vô Cấu Thần Thiết Mỏ. Giang Kính lắc đầu nói rằng, ta cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, Vô Cấu Thần Thiết Mỏ đối với lĩnh nam cả vùng đất sở hữu võ giả cùng yêu thú đều có lực hấp dẫn. Nếu như Chu Tiên Thành Chu gia liên hợp Vạn Yêu Cốc diệt vong Lâm gia lời nói, cái kia Vạn Yêu Cốc nhất định cũng sẽ không buông tha cho Vô Cấu Thần Thiết Mỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đến lúc đó, Chu gia chẳng phải là muốn cùng Vạn Yêu Cốc tranh đoạt. Mặc dù Chu gia đích trưởng tử Chu Lỗi là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, nhưng hắn Chu gia cũng không tranh hơn Vạn Yêu Cốc. Huống hồ, hay là ta hôm đó nói, nếu như Vạn Yêu Cốc thực sự là vì Vô Cấu Thần Thiết Mỏ hủy diệt Đông Song Thành Lâm gia lời nói, vậy căn bản không đến mức làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành lớn như vậy động tĩnh. Đem Thông Thiên Kiếm Phái cao thủ đều dẫn qua đây, làm như vậy không phải tự chui đầu vào lưới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ta đoán muốn cái kia hẳn là phố phường lời đồn đãi. Mấy cái kia tửu khách uống nhiều hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Giang Kính cười nhạt nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Giang Kính phân tích, nhưng Lâm Bạch vẫn không có tiêu tan. Trong miệng nỉ non tự nói rằng, có thể Chu gia căn bản cũng không có nói cho Vạn Yêu Cốc Vô Cấu Thần Thiết Mỏ sự tình, mà là cùng Vạn Yêu Cốc có hắn giao dịch. Chỉ là giao dịch này rốt cuộc cái gì? Nhường Vạn Yêu Cốc tồi nhạc yêu thánh tại Đông Song Thành bên trong tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nói rõ là muốn trêu chọc Thông Thiên Kiếm Phái. Chính như Giang Kính sư huynh nói, Vạn Yêu Cốc làm như vậy tiền lời điểm, tại cái gì địa phương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vì sao phải dẫn Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử đi qua đâu? Lâm Bạch hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn, khó có thể tiêu tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch trong lòng loại kia tâm thần không yên cảm giác, tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Dù sao Lâm Bạch cùng nhau đi tới, vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Loại này đối cảm giác nguy hiểm lực, khả năng so Giang Kính còn cường liệt hơn một ít. Tốt, Đông Phương Bạch sư đệ, không nên suy nghĩ nhiều. Trước mặt chính là Đông Song Thành, chúng ta nên đi thu thập những nghiệt xúc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, Giang Kính cùng Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, xa xa nhìn ra xa đi ra ngoài. Nhìn thấy xa xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa to lớn nguy nga không thôi thành trì. Chỉ bất quá giờ phút này trong thành trì tản mát ra một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Song Thành đến, sở hữu đệ tử chuẩn bị nghênh chiến. Triệu Kình đứng ở cái cặp bàn bên trên, cao giọng hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này trên linh thuyền sở hữu nghỉ ngơi đệ tử, nhao nhao đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới cái cặp bàn bên trên, nhìn về phía cái kia một tòa đã là tàn tạ khắp nơi Đông Song Thành. Linh Chu chậm rãi tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên linh thuyền sở hữu võ giả đều nhìn thấy từng cổ một thi thể bị trường mâu đóng vào trên tường thành. Tiên huyết theo tường thành chảy xuôi mà xuống. Tràng diện cực máu tanh thêm khủng bố. Trong thành trì, vô số vật kiến trúc sụp đổ. Phòng ốc phá toái. Trên đường phố, khắp nơi đều là vết máu cùng cụt tay gãy chân. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa nguyên bản tại Ly Thiên Vương Triều có lợi là một tòa phồn hoa thành trì Đông Song Thành. Lúc này đã biến thành hài cốt khắp nơi. Máu chảy thành sông Tu La địa ngục. Cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn yêu cốc những súc sinh này. Cư nhiên như thế táng tận thiên lương. Yêu thú. Hừ. Hôm nay chúng ta liền giết thống khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên linh thuyền đại lượng võ giả nhìn thấy trên tường thành đóng đinh võ giả thi thể. Đều là vẻ mặt tức giận lấy. Hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Song Thành bên trong. Lúc này truyền đến kinh thiên động địa thú hống tiếng gầm gừ. Lâm Bạch cùng Giang Kính ngẩng đầu nhìn lên. Giờ khắc này ở Đông Song Thành bên trong. Tồn tại từng vị khổng lồ yêu thú tới hồi đi lại. Bọn hắn giống lên một tiếng bên trong tràn ngập hưng phấn. Thậm chí còn có vài yêu thú hàm răng ở giữa. Còn có võ giả huyết nhục treo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Kình cùng Bao Tuấn nhìn thấy một màn này. Lúc này lạnh lùng nói. Sở hữu sư đệ sư muội. Bây giờ đến chúng ta xuất thủ. Sát nhập Đông Song Thành bên trong. Đem sở hữu vạn yêu cốc toàn bộ yêu thú chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, nếu như phát hiện may mắn còn tồn tại võ giả, cứu bên trên Linh Chu, Tồi Nhạc Yêu Thánh giao cho chúng ta ba người đi đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt, Triệu Kình, Bao Tuấn ba người đều là trăm miệng một lời nói rằng. Đúng, tuân mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này nhiệm vụ, lấy ba vị áo tím đệ tử mệnh lệnh vi tôn. Bây giờ bọn hắn đã ra lệnh. Lúc này thông thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao đáp một tiếng. Lập tức, Triệu Kình, Chu Liệt, Bao Tuấn ba người dẫn đầu từ Linh Chu phía trên bay vọt mà vào Đông Song Thành bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tu vi cực mạnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nhảy vào Đông Song Thành bên trong liền đi tìm Tồi Nhạc Yêu Thánh tung tích. Giết a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết đám này nghiệt súc. Sau đó, đại lượng áo trắng đệ tử, áo đỏ đệ tử, áo lam đệ tử, áo vàng đệ tử nhao nhao từ Linh Chu phía trên vừa nhảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch cùng Giang Kính cước bộ hơi chậm một phần. Giang Kính nói rằng, Đông Phương sư đệ, không muốn tại suy nghĩ nhiều. Có thể giết một con yêu thú là một con yêu thú. Coi như là âm thánh cảnh giới nhất trọng yêu thú. Cũng có thể hối đoái 1000 điểm cống hiến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương sư đệ, ngươi theo ta sẽ bảo hộ ngươi. Giang Kính nói xong, đồng thời cũng nhảy lên một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch than nhẹ đến. Có lẽ là ta lo ngại a, Lâm Bạch thu hồi lo ngại chi tâm. Hai mắt lóe lên, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay yêu kiếm nhoáng lên. Lâm Bạch sát nhập Đông Song Thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.